chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ con sợ hãi tột độ, nắm chặt củ cà rốt, nhảy lạch bạch chạy chố vào một mũi tên trúng ngay chân nó. Thỏ con thành thỏ què, chạy không nổi nữa. Hai người loài người gầy đen vây quanh. Hè hè, xem ngươi chạy đi đâu, con thỏ này bộ lông không tệ, lột ra nó làm áo đông thôi. Thỏ con run lên cầm cập, nhớ lời mẫu thân dặn, đúng là không nên lén ra khỏi hang thỏ, lần này coi như hết đời rồi. Ngay lúc ấy, một giọng nói khác lại vang lên, hai ngòi còn không mau đi luyện tập, lề mề đợi quân địch kéo tới à? Hai người gầy đen cúi chào. Kỳ tướng quân, bọn thuộc hạ vừa phát hiện một con thỏ béo, muốn dâng tặng cho ngài. Mau đi luyện tập, tuân lệnh. Hai người gầy đen rời đi, lại xuất hiện một người cao lớn. Người ấy mặc giáp cứng cáp, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu hun hút, trông chẳng khác nào sói xám. Thỏ con run lên bần bật, kiểu người như thế này chỉ một miếng là có thể nuốt chửng nó. Đừng gờ, y, ế, xê ta, đừng biến ta thành thỏ nướng. Người đàn ông nhấc chân nó lên, bị thương rồi à, thỏ con rụt rè kêu lên một tiếng. Cục cục, cũng thông minh đấy, còn biết trả lời. Kỳ tướng quân giữ lấy chân nó, rút phăng mũi tên ra. Sau đó lấy ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra bột nâu. Sống hay xê, hát, ế, tê thì xem số phận của ngươi. Thỏ con đau quá mà ngất đi. Khi tỉnh lại, nó đã ở trong một cái chướng, chân sau được quấn thành một khối. Chỉ động nhẹ là cả người ê ẩm, một cái bóng phủ xuống đỉnh đầu. Vậy là sống rồi. Thỏ con thu tay chân lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt to tròn tràn đầy sự đề phòng. Kỳ tướng quân nhếch môi, đã sống sót thì đó là ý trời, đi đi, người này mặt mày hung dữ, lại càng đáng sợ khi cười. Chắc chắn đây là âm mưu của loài người. Thỏ con lắc đầu nguầy nguậy, không đi không đi. Kỳ tướng quân xoa đầu nó, không đi, vậy thì ở lại cùng ta đánh trận này. Thỏ con gật đầu lia lịa, cục cục. Chỉ cần không gờ, y, ế, xê thỏ thì cái gì cũng được, chịu nhẫn nhục qua vài ngày, rồi về nhà tìm mẫu thân. Không ngờ, nó lại ở lại tới nửa năm, thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, thỏ con vẫn ở lại trong doanh trại. Đừng hỏi vì sao nó không đi, vì nó muốn báo ân, chuyện đã hứa phải hoàn thành. Tộc thỏ tinh là những sinh vật rất giữ chữ tín, thực ra, tướng quân đối xử với nó quá tốt. Không chỉ có vô số cà rốt mà còn có cả chiếc giường ấm áp. Mỗi ngày, thỏ con đều nằm ngủ bên cạnh tướng quân, còn ấm áp hơn cả hang thỏ. Nó tạm thời không muốn về nhà, thỏ con nằm lăn lộn trên giường. Kỳ tướng quân mang theo hơi lạnh bước vào, trên tóc vương vài bông tuyết. Khi nhìn thấy con thỏ nằm trên giường, vẻ mặt y dịu đi đôi chút. Y xoa đầu nó như thường lệ, nhuyễn nhuyễn, ăn no chưa? À, đúng rồi. Giờ đây nó đã có một cái tên người. Không còn là một con thỏ trắng bình thường nữa, mà là nhuyễn nhuyễn duy nhất trên đời. Nó kéo một củ cà rốt từ trong ổ ra. Gừ, nó cố ý chọn củ cà rốt to và ngọt nhất để tướng quân ăn. Ở chung lâu ngày, kỳ tướng quân đã hiểu được tiếng của nó. Nhuyễn nhuyễn giữ lại mà ăn, ta ăn rồi. Y ngồi xuống giường, vẻ mặt u ám. Đêm nay tướng quân trầm lặng khác thường, chân mày phảng phất vẻ u sầu. Chắc chắn là đang có tâm sự. Nhuyễn nhuyễn vỗ vỗ rơi tuyết trên tóc y. Gừ gừ, tướng quân đừng sợ, còn có nhuyễn nhuyễn đây. Ta là yêu tinh đó nha, mẹ ta là yêu tinh, cha cũng là yêu tinh. Chú là đại vương trên núi, cực kỳ lợi hại. Đáng ghét quá, không biến hình được thì không thể nói tiếng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao giờ mình mới có thể hóa hình đây? Mẹ đã nói rồi, phải lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng. Chỉ khi nào hóa hình mới có thể cùng tướng quân, sinh con, ai ya, ngượng xê, hát, ế, tê đi được. Nhuyễn nhuyễn ngượng ngùng cười, hai bên má hồng rực lên, cái đuôi ngắn khẽ rung động. Kỳ tướng quân cúi đầu, sao thế, nhuyễn nhuyễn lắc đầu, giơ cái chân ngắn của mình lên ra giấu, càng lúc càng sốt ruột. Kỳ tướng quân ôm nó vào lòng, ta hiểu ngươi muốn nói gì rồi, chúng ta sẽ không sao đâu, trận này nhất định thắng. Đợi đến xuân sang năm, ta sẽ đưa ngươi đi ăn cà rốt tươi. Nhuyễn nhuyễn phấn khởi giơ cao chân trước, hoan hô. Khụ khụ, kỳ tướng quân bỗng nhiên ho khan, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Y đặt con thỏ xuống, chuẩn bị rời đi. Nguyễn Nguyễn cảm thấy có gì đó không ổn, nó nhe hai cái răng cửa to ra, liều mạng cắn lấy áo y, đừng đi. Kỳ tướng quân bất đắc dĩ ngồi lại xuống giường, sợ làm nó bị thương. Nguyễn Nguyễn, đừng quậy nữa, ta, khụ khụ khụ, y ho càng ngày càng dữ, trong không gian tràn ngập mùi tanh của máu. Nguyễn Nguyễn vội vàng tìm vết thương, ở bụng, nó kéo áo giáp của tướng quân lên, trước mắt là một mảng M, Á, U đỏ, bụng y được quấn nhiều lớp băng, M, Á, U tươi vẫn không ngừng rỉ ra. Nguyễn Nguyễn bật khóc, hức hức, tại sao lại không nói cho nó biết, tại sao lại giấu nó, nước bọt, nước mắt và M, Á, U của nó có thể chữa lành vết thương. Kỳ tướng quân gượng cười, không sao đâu, đại phu trong quân sẽ chữa khỏi cho ta. Nguyễn Nguyễn biết rõ, vết thương nghiêm trọng thế này thì một tháng cũng chưa chắc lành. Nhưng tướng quân mỗi ngày đều phải ra trận, nếu lại bị thương thêm lần nữa, hậu quả khó mà lường trước. Nó nhất định không thể mất tướng quân. Nguyễn Nguyễn nhảy lên bụng y, vừa khóc vừa L, I, E, M vết thương. Nguyễn Nguyễn, đừng, đừng làm thế. Lần này, Nguyễn Nguyễn bộc phát sức mạnh thực sự của yêu tinh, kiên quyết ghì chặt y lại, hoàn thành việc chữa trị. Vết thương của tướng quân Kỳ dần dần khép lại, ngay cả những vết sẹo cũ cũng biến mất, trở lại như ban đầu. Bụng phẳng lì, không một chút mỡ thừa, cơ bụng săn chắc toát lên vẻ mạnh mẽ, đẹp đẽ của sức mạnh nguyên thủy. Nguyễn Nguyễn đỏ bừng vành tai, lập tức lùi về phía sau. Thấy thứ không nên thấy rồi, ngượng C, H, E, T đi được. Đột nhiên, nó xịt một ngụm M, Á, U mũi, tứ chi mềm nhũn ngã xuống giường. Kỳ tướng quân vội ôm lấy con thỏ. Nguyễn Nguyễn, ngươi sao vậy? Đừng dọa ta. Nguyễn Nguyễn yếu ớt đáp lại. Gừ gừ, không sao đâu. Chỉ dùng sức hơi nhiều, nghỉ vài tháng là ổn. Kỳ tướng quân ánh mắt đầy xót xa. Sau này đừng làm vậy nữa. Cũng đừng để lộ năng lực của ngươi trước mặt người khác. Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Nó muốn cứu tướng quân. Kỳ tướng quân nghiêm túc giảng giải. Nguyễn Nguyễn là con thỏ đặc biệt. Nếu để người khác biết năng lực của ngươi, e rằng sẽ rước lấy họa sát thân. Nguyễn Nguyễn không phục, gừ gừ, mẹ đã dạy nó, giờ tướng quân cũng dạy nó. Nó là thỏ lớn rồi, biết tự lo cho mình. Con người không đáng sợ, tướng quân sẽ không làm nó tổn thương. Kỳ tướng quân bất lực, Nguyễn Nguyễn, hứa với ta, nhất định không được dùng năng lực trước mặt người ngoài. Nguyễn Nguyễn gật đầu, được, cũng không được L, I, E, M vết thương của người khác. Nguyễn Nguyễn đỏ mặt đồng ý, từ đó về sau, nó chỉ giúp tướng quân chữa trị vết thương, ngoài tướng quân ra không ai được phép, kể cả mẹ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đến khi nó hóa thành hình người, sẽ lấy hình dáng đẹp nhất để báo đáp tướng quân. Mùa đông này đặc biệt lạnh, tuyết rơi suốt 7 ngày 7 đêm chưa ngừng, tuyết trên đường đã dày hơn thân hình Nguyễn Nguyễn 4, 5 lần. Kỳ tướng quân đưa cho nó một túi cà rốt lớn. Nguyễn Nguyễn, ở lại đây đừng ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ta khải hoàn trở về. Nguyễn Nguyễn hôn lên lòng bàn tay y, âm thầm thề trong lòng. Nguyễn Nguyễn nhất định sẽ đợi tướng quân thắng trận trở về. Nhưng, nó đã không đợi được, mãi mãi không thể đợi được vị tướng quân oai phong ấy. Nguyễn Nguyễn bỏ lại những củ cà rốt yêu thích nhất, lao vào màn tuyết bay, tìm kiếm bóng dáng tướng quân. Tìm rất lâu, bốn chân đều rách toạc. Toàn thân lông bết lại thành băng giá. Cuối cùng nó ngửi thấy hơi thở của tướng quân, còn có mùi M, Á, U tanh đậm đặc. Cách chương.